Tổng tài lạnh lùng chờ em nói yêu tôi. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thoải mái nằm trong bồn tắm lớn, hưởng thụ an tĩnh của đối phương. Nằm được một lúc thì bàn tay xấu xa của Triển Phong bắt đầu vượt quá giới hạn, bắt đầu chạy loạn trên người Lâm Văn. Lâm Văn giữ tay Triển Phong lại, quay đầu nhìn Triển Phong nói. Phong không ngồi yên được sao? Không được, không được. Triển Phong vừa nói vừa lắc đầu. Nhưng mà em mệt lắm. Lâm Văn thành thật nói, tuy rằng ngủ chưa rất lâu, nhưng nàng vẫn cảm thấy cả người vô lực. Triển Phong ôm lấy Lâm Văn ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm giúp nàng lau khô, bế Lâm Văn đặt trên giường, sau đó nhẹ nhàng ôm Lâm Văn nói. Phong ôm em ngủ được không? Lâm Văn gật gật đầu, nhích người nằm sát trong lòng Triển Phong, cả hai gắt gao ôm nhau ngủ. Lâm Đồng, Tổng tài Triển Thị muốn gặp ngài. Thư ký báo cáo với ba Lâm. Ba Lâm lo lắng một lát sau nói. Cho mời vào, chào Lâm Đồng, Triển Phong đi vào, căn phòng này vốn trước kia là phòng của Lâm Văn, ba Lâm lãnh đạm gật gật đầu. Tôi nghĩ hẳn là Lâm Đồng biết hôm nay tôi tới đây là có mục đích gì. Vậy thì thế nào, uy hiếp tôi, không cho tôi ngừng việc hợp tác với công ty của cô. Ha ha, Triển Phong cười cười nói, hoàn toàn ngược lại, nếu Lâm Đồng không hy vọng cùng công ty chúng tôi hợp tác nữa vậy thì nhanh chóng bồi thường hợp đồng rồi chấm dứt luôn. Ba Lâm không nghĩ tới Triển Phong sẽ nói như vậy, nhất thời có chút chán nản, không biết nên nói cái gì hảo, chỉ trừng mắt nhìn Triển Phong mà không nói gì. Triển Phong nhếch chân mày, hiện tại Triển Phong dùng khí thế của tổng tài để nói chuyện với Ba Lâm, hai người đều là ngang hàng, huống chi hiện tại Triển Phong đang giữ lấy ưu thế, cho nên từng bước ép sát Ba Lâm. Lâm Đồng, không nói gạt ngài, lúc ấy là vì quan hệ với Lâm Văn cho nên tôi mới phóng khoáng thời hạn trả tiền, cho tới bây giờ Lâm Thị các người chỉ thanh toán tiền đặt cọc cho Triển Thị mà thôi, mà công trình đã sắp hoàn thành 2/3, nếu hiện tại ngài muốn chấm dứt hợp đồng, ok không thành vấn đề, vậy mời ngài thanh toán hết số tiền còn lại cộng với tiền bồi thường hợp đồng như hai bên đã đàm phán trước kia. À, đúng rồi, quên nói với ngài, một khi chấm dứt hợp đồng, thì công ty chúng tôi sẽ thu hồi lại tác quyền của những bản thiết kế trước đó, nếu công ty của ngài vi phạm bản quyền, chúng tôi có thể kiện các người. Triển Phong chậm rãi nói xong, nhưng vẫn nhìn sắc mặt Ba Lâm, rõ ràng càng ngày càng khó coi. Đủ, Triển Phong cô tới đây là để chê cười tôi có phải không? Ba Lâm giận dữ hét. Làm sao có thể, tôi làm sao dám chê cười Lâm Đồng được, lúc Lâm Đồng ngài bước ra thương trường, tôi còn chưa có mặt trên đời này nữa là. Triển Phong như trước cười nói. Triển Phong nói thêm một lúc nữa, về chuyện chấm dứt hợp đồng và những tổn thất mà Ba Lâm phải chịu, đắng đo một hồi. Ba Lâm nhìn Triển Phong, không hổ danh là con của lão Triển, thừa hưởng tính trầm ổn của ba Triển, tư thế châm chọc người vừa rồi cũng không khác mẹ Triển là mấy, nhưng Ba Lâm cũng không phải hữu danh vô thực, làm sao để một tên tiểu tử chiếm tiện nghi. Triển Phong, cô đừng tưởng rằng cô có thể lấy mấy thứ này đến uy hiếp tôi cũng không cần. Tôi nói cho cô biết tôi muốn chấm dứt hợp đồng, tôi khẳng định ội chuẩn bị một phương án tiếp tục cũng sẽ không ngốc đến tiền mất tật mang. Ba Lâm cũng không mất cơ hội ngăn Triển Phong ra oai. Phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, vậy đi, vậy chờ Lâm Đồng tìm được một kế hoạch mới rồi cùng tôi chấm dứt hợp đồng cũng không muộn. Nhưng mà số tiền công ty ngài còn thiếu thì mời ngài thanh toán đúng hạn, nếu 5 ngày không thanh toán đủ, đừng trách tôi không nể mặt ngài là ba của Lâm Văn. Phanh, Ba Lâm vỗ bàn, tôi không cần cô phải nể mặt tôi vì Lâm Văn, tôi là tôi, Văn Văn là Văn Văn, chúng ta hiện tại không quan hệ. Ba Lâm giận đỏ mặt nói, hừ, Lâm Đồng ngài đừng kích động như vậy, đến lúc ngã xuống sẽ không có người đỡ đâu. Vốn Triển Phong muốn nói ác một chút nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi, dù sao ông ấy cũng là ba của Lâm Văn. Không cần cô quản, cô đi ra ngoài cho tôi. Ba Lâm hạ lệnh chụp khách. Đi thì đi, Triển Phong đứng lên, Lâm Đồng đừng quên, ngài chỉ có thời gian 5 ngày, nhớ kêu Vương Tổng chuẩn bị tiền cho tốt. Triển Phong nói xong liền cười rời khỏi văn phòng. Vương Tổng, Triển Phong đi ra vừa lúc nhìn thấy Vương Khiết đi qua, vội vàng kêu lên. Có thời gian tán gẫu vài câu không? Được, Vương Khiết gật gật đầu cùng Triển Phong sánh vai. Tôi muốn Lâm Đồng khẩn trương thanh toán tiền còn thiếu cho Triển Thị, hiện tại cô xem Lâm Thị có đủ khả năng hay không? Triển Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không khả năng, Vương Khiết càng đơn giản trả lời. Không đủ khả năng, Triển Phong kinh ngạc nhìn Vương Khiết. Tiền hợp đồng lần này cũng không phải quá lớn, đối với Lâm Thị cũng khó khăn sao? Vài hạng mục đồng thời khởi công, tài chính phân tán, ngành bất động sản luôn cần có thời gian, cho nên nhất thời lấy không ra nhiều tiền như vậy cũng là chuyện bình thường. Ha ha, cái này khó nha, cô đoán Lâm lão đầu sẽ làm gì? Triển Phong cười nói, cùng lắm thì đem tiền của ông ấy lấp vào. Vương Khiết cũng không bị Triển Phong ảnh hưởng, vẫn như cũ lạnh lùng nói. Nói nhiều không có ý nghĩa nha, lần này chơi cho ông ấy thua sạch mới thôi. Cô tính hạ Lâm Thị, Vương Khiết như trước lạnh lùng nói. Vương Khiết, có phải chỉ có Trương Giao mới đủ khả năng làm cô xúc động không? Triển Phong đột nhiên chuyển hướng đề tài hỏi. Hừ, Vương Khiết xoay mặt chỗ khác không thèm nhìn tới Triển Phong. Lúc này Lâm Văn Thành người không có việc gì làm, mỗi ngày ở nhà lúc ẩn lúc hiện cũng không có ý nghĩa, rốt cục nghe mẹ Triển khuyên bảo quyết định cùng mẹ Triển đi tới phòng tập gym rèn luyện. Văn Văn à, con xem con gầy yếu như vậy sao được a, tay chân đều nhỏ xíu, sau này làm sao áp nổi Triển Phong, cùng mẹ đi tập gym, cam đoan khi con tập luyện đến rắn chắc thì có thể áp Triển Phong gắt gao nha. Mẹ Triển hưng phấn nói, mẹ muốn đem Lâm Văn luyện thành cái dạng gì? Triển Phong bất mãn kêu lên, vốn định thừa cơ hội lần này làm cho Lâm Văn nghỉ ngơi thoải mái, mẹ không nên ép Lâm Văn đi tập gym. Nếu đem Lâm Văn luyện hành khí lực lớn, về sau Triển Phong khó mà muốn ăn Lâm Văn khi nào thì ăn, vì thế cô giận dỗi ngăn cản. Con thì biết cái gì? Mẹ Triển bất mãn nói. Thuận tiện ôm cổ Triển Phong kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Nói con ngốc, con còn không thừa nhận, con xem hiện tại thể lực Văn Văn kém như vậy, bị con áp một lần thì phải nghỉ ngơi vài ngày mới khôi phục lại, mẹ cũng biết con không phải cái dạng chịu nhịn, gần đây luôn quấn quýt lấy Văn Văn, nhìn con làm con bé mệt mỏi, cả ngày không tinh thần, nhìn qua y như đang có bệnh. Mẹ Triển nói một hồi thì mặt Triển Phong có chút hồng lên. Vậy mẹ không được làm cô ấy quá mệt nha, Triển Phong tư tưởng đấu tranh một chút chậm rãi nói. Thế này mới đúng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ Triển vừa lòng buông Triển Phong ra quay đầu kêu Lâm Văn đi. Văn Văn à, Tiểu Phong cũng ủng hộ con đi tập gym với mẹ, con nói có đúng không hả Triển Phong? Mẹ Triển lớn tiếng giống như đang cố ý nói cho Triển Phong nghe. Lâm Văn em đi với mẹ một hôm đi, nếu không thích lần sau không đi cũng được. Triển Phong vẫn có điểm do dự, rốt cuộc không biết là có nên cho Lâm Văn đi với mẹ cô hay không? Lâm Văn nhìn Triển Phong cùng mẹ Triển, vẫn chưa trả lời. Văn Văn a, mẹ Triển lại vụng trộm ôm lấy Lâm Văn nói. Con cũng không muốn mỗi lần đều bị Tiểu Phong áp chứ. Vẻ mặt mẹ Triển gian trá nhìn Lâm Văn. Lâm Văn nhìn mẹ Triển sau lại nhìn Triển Phong, cuối cùng cắn răng một cái. Được, ngày mai con phải đi. Lâm Văn rốt cục đưa ra quyết định cuối cùng. Trong lòng Triển Phong và Lâm Văn đều có tính toán của riêng mình, tính kế đối phương, lại không biết mình mới là người bị tính kế. Ngày hôm sau Lâm Văn đi theo mẹ Triển tới câu lạc bộ thể hình, đây là câu lạc bộ tư nhân, cho dù ngươi ở có tiền có thân phận nhưng không có quen biết cũng không vào được. Triển phu nhân, đã lâu không gặp, gì lại cùng chú Triển ra ngoài du lịch sao? Một vị nhân viên công tác nhiệt tình bắt chuyện với mẹ Triển. Chào Tiểu Nhã, dì về cách đây không lâu, nào cho dì giới thiệu một chút, đây là con dâu của dì. Mẹ Triển giới thiệu, chào Triển phu nhân, Tiểu Nhã cười nói, Lâm Văn nghe có người gọi nàng Triển phu nhân cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn không nói gì. Tiểu Nhã, con gọi con bé là Lâm Tiểu Thư đi, gọi Triển phu nhân thì già lắm, còn gì xương cốt già cả thì không cần phải để ý, mẹ Triển khoa trương nói. Ai nói, Triển phu nhân nhìn còn rất trẻ, Tiểu Nhã nhanh nói, tốt lắm, chúng ta đi thay quần áo trước. Mẹ Triển bảo Tiểu Nhã đi trước, đi, Văn Văn, chúng ta đi thay quần áo. Mẹ Triển lôi kéo Lâm Văn hướng phòng thay quần áo đi vào. Lâm Văn đi vào phòng thay quần áo nhìn một chút, quả nhiên là câu lạc bộ cao cấp có khác, ngay cả phòng thay quần áo đều thiết kế xa xỉ như vậy, mỗi người đều có một phòng thay đồ riêng, toilet đều là một người một cái, có thể thấy được chủ nhân của câu lạc bộ lão này có bao nhiêu lợi hại. Lâm Văn thay đồ mà Triển Phong đã mua cho nàng, là một chiếc áo ngắn tay và quần thể thao dài, cảm thấy mắt thẩm mỹ của Triển Phong cũng không tệ lắm, Lâm Văn cười khẽ, sau đó đứng chờ mẹ Triển. Chỉ thấy mẹ Triển mặc một chiếc quần ngắn bó sát và một chiếc áo thể thao ôm lấy ngực lộ ra bả vai cùng cánh tay, vừa thấy là biết người thường xuyên rèn luyện, đường cong phi thường rõ ràng, dáng người tuyệt đối không thua gì thiếu nữ đôi mươi. Chậc chậc, mẹ nói này Văn Văn, này quần áo con có phải Tiểu Phong mua hay không? Mẹ Triển cao mày nói, dạ, đúng vậy, con cảm thấy rất thích hợp. Thích hợp cái gì, con nhìn xem, quần áo của con nhìn quá nghiêm túc. Con xem đi, mẹ là lão già mà còn mặc như vậy, con tuổi còn trẻ là cô gái xinh đẹp thì nên ăn mặc nóng bỏng một chút mới được. Mẹ Triển lại nhảy không dứt, cách trương,